Chương 569, không thể chờ đợi được nữa. Chuyện này Tống Khải Minh cũng không khỏi vô cùng khó xử. Từ nội tâm mà nói, hắn nhất định là hy vọng Hạ Nhược Phi càng sớm đem thuốc phối xuất ra càng tốt, nhưng là bây giờ rất nhanh sẽ đến cơm trưa điểm. Hạ Nhược Phi chuyên tới cửa đưa cho hắn con gái chữa bệnh, liền cơm đều không lưu nhân ra ăn một bữa, về tình về lý đều không còn gì để nói. Đúng là Tống Vi càng thêm hào hiệp, Na Nở Dê cười một cái nói, ba, nếu hạ thầy thuốc đều nói như vậy, vậy thì để hắn trở về đi thôi, cảm tạ cơ hội của hắn sau đó còn rất nhiều đây. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, không sai, ta còn là trước tiên đem chính sự đây làm đi, sớm một ngày cho Tống Vi giải trừ ốm đau, các ngươi cũng sớm một ngày yên tâm mà nói đến đây. Hạ Nhược Phi vừa cười nói rằng, đúng rồi, A Di, Tống Vi, các ngươi cũng đừng gọi ta hạ thầy thuốc, ta không phải là chuyên nghiệp bác sĩ. Các ngươi gọi tên ta là tốt rồi, như vậy cũng càng thân thiết. Tuy rằng Tống Lao tự mình cho Hạ Nhược Phi đem làm nghề y thì tư cách vấn đề làm xong, thế nhưng Hạ Nhược Phi còn thật không phải là lấy làm nghề y thì làm nghề nghiệp, nghe được Phương Lị Vân cùng Tống Vi xưng mình là hạ thầy thuốc, hắn đều là cảm giác là lạ. Tống Khải Minh nghe vậy cũng không khỏi nở nụ cười, nói rằng, đối với đúng, mọi người đều là người mình, như vậy gọi cũng quá xanh phân mà sau đó mọi người liền gọi ngươi Nhược Phi được rồi. Còn có ai Nhược Phi? Ngươi cũng đừng mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Tống Bí Thư, ta tuổi tác nên so với cha mẹ ngươi lớn một chút, ngươi liền cứ gọi ta Tống Bá Bá đi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, biết nghe lời phải nói, được rồi, Tống Bá Bá tuy rằng Tống Khải Minh là cao quý Đông Nam tỉnh ủy phó thư ký, Tam Sơn thành phố ủy sách nhớ, nhưng Hạ Nhược Phi liền Tống Lão con ruột Tống Chính Bình đều là gọi Tống Bá Bá, huống chi Tống Khải Minh chỉ là Tống Lão bà con xa chất nhi nói đến Hạ Nhược Phi đã có mấy cái. Tống Bá Bá. Nhiều Tống Khải Minh một cái cũng không tính là cái gì. Tống Khải Minh cao hứng cười ha ha nói rằng, được được được, Nhược Phi, cái kia Tống Bá Bá liền không lưu ngươi, vì vi sự tình liền nhờ ngươi dô y yên tâm đi Tống Bá Bá, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hạ Nhược Phi nói rằng, Tống Khải Minh một nhà tự mình đem Hạ Nhược Phi đưa đến cửa biệt thự, đưa mắt nhìn Hạ Nhược Phi lái xe rời đi phía sau, bọn họ mới trở về biệt thự. Tống Khải Minh tâm tình tựa hồ vô cùng tốt. Hắn mỉm cười nói, tiểu tào, ngươi cùng Lao Trương đều lưu lại đến ăn chung bữa chưa đi gì của ngươi chuẩn bị cho Nhược Phi không ít thức ăn ngon. Hắn là vô phúc tiêu thụ La Tảo nghiệm chí có chút thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng nói, tạ ơn tạ bí thư Tống Vi tính tình điềm đạm. Na Nở Dê cùng cha mẹ nói một tiếng, lại hướng về Tảo nghiệm chí hơi gật đầu, sau đó lại lên lầu đi trở về phòng. Tống Khải Minh để Tảo nghiệm chí cùng Lao Trương đều đến trong phòng khách ngồi xuống. Phương Lị Vân cho Tống Khải Minh rót một chén trà, Tào Nghiễm Chí liền vội vàng đứng lên từ Phương Lị Vân trong tay nhận lấy, cẩn thận mà đặt ở Tống Khải Minh trước người trên khay trà. Hắn gặp Phương Lị Vân lại đi cho mình cùng với Lao Trương rót nước, liền vội vàng nói, A Di ngài chớ gấp, ta tới Tào Nghiễm Chí vẫn là rất có bí thư giác ngộ, mặc dù là ở Tống Khải Minh trong nhà, thế nhưng hắn vẫn bận trước bận sau, đem phục vụ bảo đảm công tác làm được rất đủ. So sánh với đó, theo Tống Khải Minh nhiều năm tài xế Lao Trương đúng là như thường hơn nhiều, đoan đoan chính chính mà ngồi ở trên ghế salon, cũng không có Tảo Nghiễm Chí như vậy eo hẹp cùng căng thẳng. Tống Khải Minh cau mày cũng thư giãn không ít, mỉm cười cùng Tảo Nghiễm Chí cùng Lao Trương nhắc tới việc nhà. Này mấy thiên Tống Sao Mai mới vừa tiền nhiệm, đối với Tảo Nghiễm Chí lý giải cũng giới hạn vu biểu mặt, vì lẽ đó Tống Khải Minh cũng mượn cơ hội này hỏi thăm tới Tảo Nghiễm Chí tình huống trong nhà. Người yêu đứa trẻ tình huống chờ chút Tào Nghiễm Chí có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá dù sao hắn chính là ở cơ quan Mạc Ba cổn đã nhiều năm, vì lẽ đó ứng với đối với vẫn tính là khéo léo. Tào Nghiễm Chí biết rõ, làm lãnh đạo thư ký, quá mức ga rua nịnh hót kỳ thực cũng không làm cho thích, mấu chốt là phải cho lãnh đạo lưu lại một đúng mực, chân thật tin tưởng được ấn tượng. Hiển nhiên hắn biểu hiện coi như không tệ, hơn nữa Tống Khải Minh hôm nay tâm tình cũng rất tốt. Vì lẽ đó đối với Tào Nghiễm Chí vẫn tương đối thỏa mãn, trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Đúng là Phương Lị Vân trong lòng vẫn không có cái gì ngọn nguồn, Na Nở Dê cũng ngồi ở một bên, chờ Tống Khải Minh cùng Tào Nghiễm Chí tán gẫu sau một hồi, mới đúng lúc xen vào nói, Lao Tống, ngươi nói Nhược Phi thật sự có biện pháp không thể làm gì khác hơn là vì sao Na Nở Dê bệnh này có thể là rất nhiều danh y đều. Tống Khải Minh khẽ nhíu mày nói rằng, Lo Lị Vân, Nhược Phi cùng một loại trẻ tuổi người không giống nhau, y lý thuật của hắn liền thủ trưởng đều 10 điểm khâm phục, lần này cũng là thủ trưởng tự mình hướng về ta mặt thụ tùy cơ hành động, vì lẽ đó ta mới có thể xin mời Nhược Phi tới được. Hắn nếu nói đã có trị liệu dòng suy nghĩ, vậy khẳng định chính là có hy vọng. Tống Khải Minh lời nói đến mức 10 điểm chắc chắc. Mà Phương Lị Vân cũng kinh ngạc há hốc miệng ra, có vẻ hơi thất thố. Bởi vì nàng hết sức rõ ràng, Tống Khải Minh chỉ có thể xưng hô một người vì là thủ trưởng, đó chính là vị kia giúp đỡ Tống Khải Minh từ nhỏ học đến lớn học, đồng thời ở Tống Khải Minh trưởng thành trên đường đưa cho không có gì giúp đỡ lớn Tống Lão. Liên đức cao vọng trọng, cả nước không ai không biết Lão thủ trưởng đều tự mình đề cử Hạ Nhược Phi, chuyện này trước Tống Khải Minh vẫn luôn không có nàng trước mặt đề cập tới, Na Nở Dê đột ngột vừa nghe nói cũng không khỏi nội tâm chấn động. Phương Lị Vân đã tỉnh hồn lại phía sau liền vội vàng nói, nếu là thủ trưởng tự mình đề cử, vậy khẳng định không có vấn đề. Phương Lị Vân cùng Tống Khải Minh đối với Tống Lao kính trọng, thậm chí đều vượt qua Tống Lao thân tử nữ, đối với Tống Lao, bọn họ đều là tin tưởng không nghi ngờ. Tống Khải Minh hơi gật gật đầu nói rằng, hừm, thủ trưởng cùng Nhược Phi đều đã nói với ta, ở y lý thuật trong chuyện Nhược Phi hắn hy vọng duy trì biết điều, không phải vậy tìm hắn cần y lý coi bệnh người nối liền không dứt. Hắn phiền đều sẽ phiền chết đi được, vì lẽ đó chuyện này trong lòng ngươi rõ ràng là được, tuyệt đối đừng đi ra ngoài lộ liêu. Phương Lị Vân liền vội vàng nói, biết biết, ta không sẽ đi ra nói lung tung. Tống Khải Minh lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tào Nghiễm Chí cùng Lao Trương, nói rằng, các ngươi cũng giống vậy, chuyện này nát ở trong lòng là tốt rồi. Lao Trương lập tức nói rằng, rõ ràng, Tống Bí Thư. Tào Nghiễm Chí nội tâm từ lâu sôi trào mãnh liệt. Hắn mặc dù không biết Tống Khải Minh trong miệng thủ trưởng là ai, nhưng liền Tống Bí Thư đều phải xưng là thủ trưởng người. Thật là cỡ nào giỏi lắm đại nhân vật ta liền như vậy ngoài tầm với đại nhân vật đều như vậy tôn sùng Hạ Nhược Phi. Này cũng để Tào Nghiễm Chí cảm giác được Hạ Nhược Phi càng thêm sâu không lường được. Hắn cũng âm thầm vui mừng mình có thể có cơ hội kết bạn Hạ Nhược Phi mắc như vậy người. Nghe xong Tống Khải Minh phía sau, hắn cũng liền bận bịu tỏ thái độ nói, Bí Thư, ta nhớ kỳ rồi. Ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ không miệng rộng. Thân vì là lãnh đạo cao cấp cán bộ thư ký, chủ yếu tố chất chính là miệng muốn nghiêm, thư ký là lãnh đạo bên người thân cận nhất công nhân viên. Nếu như một người liền mỉ hệ nở dê mi nhở đều không còn được, lãnh đạo nào dám dùng như vậy. Thư ký Hạ Nhược Phi ly khai Tống Khải Minh ra phía sau, trực tiếp đi xe quay trở về đảo Nguyên Nông Trường. Bởi vì có 30 lần tốc độ thời gian trôi qua nguyên nhân, trên thực tế Hạ Thanh đã sớm đem Hạ Nhược Phi cần 50 hạt viên thuốc chuẩn bị xong. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có tính toán rất nhanh lấy ra. Vừa đến Tống Vi vừa hôn mê một lần, dư A theo dĩ vãng quy quy tắc độc tố nhất định phải cách vài thiên tài sẽ phát tác lại, lại nói hắn còn để lại nửa bình linh tâm hoa cánh hoa dung dịch cho Tống Khải Minh, mặc dù là Tống Vi lần thứ hai hôn mê cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Thứ hai chất độc này tố như vậy khó chơi. Rất nhanh sẽ lấy ra đúng bệnh trị liệu thuốc khó tránh khỏi có chút không hợp với lẽ thường, cách mấy ngày sẽ đem viên thuốc cho Tống Khải Minh bọn họ, ngược lại sẽ càng thêm chân thực có thể tin. Hạ Nhược Phi trở lại nông trường phía sau, hổ tử mẫu thân vừa tốt chuẩn bị xong cơm trưa, hắn cùng hổ tử mẫu thân, Lâm Sảo đồng thời ăn cơm trưa xong, liền trở về gian phòng của mình, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị liên lạc một chút đồng nghiệp Đường Lâm Tổng. Hạ Tổng Lâm Tổng 10 phần nhiệt tình, cười ha hả nói rằng, có phải là lại có mới thiết bị phong đấu? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, Lâm Tổng à, khoảng cách cung hóa thời gian còn sớm là mờ ngươi cũng quá nóng lòng chứ. Lâm Tổng hơi ngượng ngùng mà nói rằng, Hạ Tổng, chủ yếu là quý công ty thiết bị phong đấu thật sự là quá dễ bán, chúng ta toàn quốc lại có nhiều môn như vậy cửa hàng, mỗi lần đến hàng phía sau cho mọi người phân một phần, không có mấy ngày chỉ bán hết, ta cũng không biết nguyên. Lai Hoa Hạ có nhiều như vậy người có tiền. Chỉ muốn cái gì tốt, cái kia hoa lên tiền đến đơn giản là liền mí mắt đều không nháy mắt ra cái kia không vừa vặn sao. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, người có tiền càng nhiều, chúng ta kiếm được cũng càng nhiều, hơn nữa này loại bổ dưỡng dưỡng sinh dược liệu đều là vật tiêu hao, dược hiệu càng tốt khách hàng quen cũng càng nhiều a không phải là sao cái kia chút khách quen cũ nhóm ngày ngày thúc ta bắt hàng. Lâm Tổng nói rằng, chúng ta chữ hàng đã sớm bán sạch, nơi nào còn có hàng cho bọn họ a ha ha đây là hạnh phúc buồn phiền a. Hạ Nhược Phi nói rằng, bất quá ta cũng thương mà không giúp được gì a. Lâm Tổng, chúng ta nguyên liệu sản lượng có hạn, có thể duy trì bây giờ cung hóa chu kỳ cùng quy mô, đã là hết toàn lực kỳ thực. Hạ Nhược Phi là để dành một ít hàng, bất quá bọn hắn công ty vong điếm lập tức phải trọng trang lọ gìn, sao có thể không lưu một ít chân điếm hảo hóa đây, vì lẽ đó những này chữ hàng là tuyệt đối với không thể cho Lâm Tổng. Lâm Tổng trong lòng cũng có số, quyền chủ động đều ở đây Hạ Nhược Phi bên này, chỉ cần Hạ Nhược Phi theo hợp hẹn túc lượng cung hóa, chính mình tật xấu gì đều chọn không ra được, vì lẽ đó hắn cũng là chỉ là tố khổ một chút mà thôi. Lâm Tổng cười nói, Hạ Tổng, nếu không phải thiết bị phong đấu sự tình, vậy khẳng định là có cái khác cơ hội phát tài chăm sóc ta. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi lần trước không phải nói với ta Đông Trùng Hạ Thảo sự tình à? Đông Trùng Hạ Thảo Lâm Tổng một hồi liền tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng nói, Hạ Tổng, ngươi trong tay Đông Trùng Hạ Thảo chúng ta đồng nghiệp Đường Toàn Bao chúng ta có thể theo quy tắc cũ, sử dụng các ngươi hàng hiệu, đóng gói, chúng ta đồng nghiệp Đường, cung cấp con đường, chỉ thu lấy nhất định tiêu thụ ăn chia. Hạ Nhược Phi nhịn không được bật cười, nói rằng, Lâm Tổng, ngươi ngay cả ta Đông Trùng Hạ Thảo phẩm chất làm sao cũng không biết, cứ như vậy khẩn cấp toàn quyền thay quyền. Lâm Tổng cười hì hì nói rằng, Hạ Lao Đệ, các ngươi đảo nguyên công ty lúc nào từng ra phẩm chất không cao đồ ta đối với Hạ Lao Đệ ngươi có lòng tin. Hạ Nhược Phi trên mặt mang nụ cười nhạt, nói rằng, Lâm Tổng, ngươi nói lần trước phía sau, ta cũng phát động hầu như tất cả con đường, gần nhất cuối cùng là có chút mặt mày. Này hai ngày ta lấy về lại một ít hàng mẫu, cho nên muốn xin mời ngươi cùng đồng nghiệp Đường chuyên gia hỗ trợ phân biệt một hồi, thuận tiện ra một cái giá. Lâm Tổng vừa nghe, không chút do dự mà nói rằng, không thành vấn đề Hạ Tổng, ta lập tức đã tờ HNZ vé máy bay, buổi chiều liền bay đến Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, nói rằng, Lâm Tổng, cái này không có gấp gáp như vậy chứ ngươi chừng nào thì rảnh rỗi lúc nào lại đây một chuyến là tốt rồi. Lâm Tổng nói rằng, ta Hạ Lao Đệ a ngươi không vội vã, ta vừa gấp đây, ta linh cảm đây cũng là một cái siêu ưu chất nguồn cung cấp, ta cũng không muốn bị người khác nhanh chân đến trước. Tiếp theo Lâm Tổng nói rằng, Hạ Lao Đệ, trước tiên như vậy, chúng ta gặp mặt bàn lại, ta đặt trước vé máy bay ai. Lâm Tổng, ngươi nhớ đem số hiệu chuyến bay. Hạ Nhược Phi mới nói phân nửa, trong điện thoại di động đã truyền đến tốt tốt tốt khó khăn thanh âm, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Hắn đều có thể tưởng tượng đến Lâm Tổng cái kia dáng vẻ hấp tấp. Bất quá nếu Lâm Tổng tích cực như vậy, Hạ Nhược Phi cũng không thể ngăn không để hắn đến, liền pha tờ ra cái tin nhắn cho hắn, để hắn đã tờ HNZ tốt vé máy bay phía sau đem số hiệu chuyến bay phát tới, chính mình an bài xong người nhận điện thoại. Không có mấy phút, Hạ Nhược Phi nhận được Lâm Tổng gửi tới chuyến bay tin tức, là 1 giờ rưỡi chiều máy bay, đại hẹn hơn 3 giờ trung liền đến Tam Sơn. Liên Hạ Nhược Phi thuận lợi đem chuyến bay tin tức chuyển phát cho Lôi Hổ, lại gọi điện thoại cho hắn, để hắn đúng giờ đến phi trường đón ngươi nhận điện thoại. Lôi Hổ cũng không phải lần đầu tiên tiếp Lâm Tổng, tất cả mọi người đã nhận thức, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không cần đặc biệt bàn giao những chuyện khác. Hạ Nhược Phi buổi trưa nghỉ ngơi trong chốc lát, đến rồi hơn 3 giờ chung mới chậm du địa hướng đi công ty phòng tổng hợp công lâu, vào lúc này Lâm Sảo từ lâu quá tới làm. Cùng vị này cần cụ thực tập sinh so với, Hạ Nhược Phi người ông chủ này thật sự là quá lười nhác. Bất quá mọi người cũng đã quen Hạ Nhược Phi phong cách, ngược lại là cái nào ngày Hạ Nhược Phi nếu như theo điểm đi làm, các công nhân viên mới có thể cảm giác hết sức kỳ quái. Đây Hạ Nhược Phi ở trong phòng làm việc ngồi một hồi, liền nhận được Lôi Hổ báo cáo điện thoại, nói cho hắn biết xe lập tức phải trở lại nông trường. Liền Hạ Nhược Phi đứng dậy đi xuống lầu dưới, hơi đợi 1-2 phút, công ty trước kia màu đen chạy băng băng xe liền lái đến trước đại lâu. Lâm Tổng không đợi Lôi Hổ cho hắn mở cửa, liền chính mình đẩy cửa xe ra xuống xe, sau đó bước nhanh hướng Hạ Nhược Phi đi tới, thật xa liền đưa tay ra, nhiệt tình nói rằng, Hạ Lao Đệ, ngươi làm sao còn đích thân hạ xuống chờ ta a? Không dám làm, không dám làm a. Hạ Nhược Phi mặt nở nụ cười, nói rằng, Lâm Tổng thật xa đuổi tới giúp ta một tay, ta tới đón tiếp ngươi cũng là nên. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại hữu hảo hướng Lâm Tổng người phía sau gật gật đầu, lần này Lâm Tổng mang tới vẫn là vị kia họ Hoàng Lao Trung Y, mọi người đều là người quen. Ở dưới lầu hàn huyên vài câu phía sau, Hạ Nhược Phi liền mời Lâm Tổng cùng Hoàng Thầy Thuốc lên lầu đi tới phòng làm việc của mình. Hạ Lao Đệ, Đông Trùng Hạ Thảo đây. Lâm Tổng vừa vào cửa liền không kịp chờ đợi nói rằng, trước tiên để cho chúng ta mở mắt một chút đi. Hạ Nhược Phi vốn là chuẩn bị cho hai người pha chén trà. Gặp Lâm Tổng nóng lòng như thế, liền cười cợt đặt chén trà xuống, đi tới góc tường trước tủ sát, nhập password, nghiệm chứng vân tay phía sau lấy ra hắn buổi chiều mới bỏ vào chính là cái kia tiểu tờ lặt tiệp sửa lại hòm. Này bên trong chứa đại hẹn 600 cây cực phẩm Đông Trùng Hạ Thảo. Hạ Nhược Phi đánh mở nắp tử, đem tiểu tợ lặt tiệp hòm đẩy lên Lâm Tổng cùng Hoàng Thầy Thuốc trước mặt, mỉm cười nói, hai vị, làm phiền ngươi nhóm giúp ta ngắm nghĩa cẩn thận, như vậy đông trùng hạ thảo đại khái có thể bán được giá bao nhiêu. Vì Lâm Tổng cùng Hoàng Thầy Thuốc hai người ánh mắt rơi vào cái kia một ít hộp đông trùng hạ thảo trên thời điểm, con mắt nhất thời đăm đăm, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi.